Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 585, ẩn núp. Vấn đề ở chỗ, đến tột cùng là bởi vì Nhan Chu xuyên qua thời không ngược dòng mới có thể xuất hiện màu lam nhạt sợi tơ, còn là bởi vì chính mình kỹ năng mới có thể xuất hiện màu lam nhạt sợi tơ. Đây là quấy nhiễu tiền thương nhất một vấn đề. Nếu như là cái trước, nói không chừng đây cũng là một manh mối. Nếu như là người sau, vậy liền chỉ là trùng hợp. Tại tiến hành giải phẫu phía trước, tiền thương nhất nghĩ nghĩ, còn là đem hát cùng kinh sần quan hệ nói cho chủ trị bác sĩ, đồng thời dùng thân phận của mình tiến hành chứng minh. Về phần dạng này có hữu dụng hay không, hắn không được rõ lắm. Người đem người khác hại thành dạng này, còn nhàn nhã ăn bữa khuya, hơi có chút quá phận đi. Thiên Giang Nguyệt liếc qua, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Ta đây là lo lắng hát dưới cơn nóng giận đối với chúng ta động thủ, cho nên sớm bổ sung thể lực. Tiền thương nhất phát hiện có y tá hướng chính mình đi tới, liền vội vàng đứng lên hướng một khác đầu hành lang đi đến. Đúng vậy, tiền thương nhất đúng là có loại này lo lắng. Tại thành phố Das thành thị cục an ninh thời điểm, hát cùng kinh sần cãi nhau chứng minh hai cha con này quan hệ không tốt lắm. Thế nhưng là ở trên phi thuyền, hát lại để cho kinh sần đi trước, chính mình một người một mình đối mặt ám sát. Hiển nhiên, giữa hai người này quan hệ khá phức tạp. Trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức hát rất mau ra hiện tại bên ngoài phòng giải phẫu. Trừ hắn ra, còn có 100 tên võ trang đầy đủ, bảo tiêu. Không đợi hát mở miệng, những người hộ vệ này lập tức bắt đầu thanh tràng. Thậm chí liền tiền thương nhất cũng bị thanh ra ngoài. Chiến trận này hơi cường điệu quá. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Mấy tháng trước tại thành phố Das, hát còn là một người đi tới thành thị cục an ninh tìm người. Nhưng bây giờ, 5 phút sau, trừ 4 tên bảo tiêu, những người còn lại toàn bộ bị hát đuổi đi. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Hát tìm được tiền thương nhất. Tuy là hắn là đại luyện kim thuật sư, nhưng tại trị liệu thương thế phương diện này, hắn lại cũng không am hiểu. Bởi vậy cũng không có khả năng làm ra vọt thẳng vào tay thuật thất loại hành vi này. Tiền thương nhất nói xong nguyên nhân về sau, hát rơi vào trầm tư. Xem ra hát tương đối tỉnh táo, bất quá vẫn có một ít tức giận. Xem ra hắn vẫn tương đối để ý kinh sần, chỉ là không biết để ý nguyên nhân chủ yếu là phụ tử thân tình còn là bởi vì kinh sần mới nhất nghiên cứu. Tiền thương nhất nhìn thẳng hát, tại dạng này thời khắc, tuyệt đối không thể để cho chính mình có vẻ chột dạ. Nếu không chỉ có thể gây nên không cần thiết chút nào hoài nghi. Giải phẫu rất nhanh kết thúc. Kinh sần cũng không lo ngại, chỉ là cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian, hoặc là chúng ta hẳn là từ trên người ngươi tìm kiếm nguyên nhân. Hát gặp qua kinh sần về sau đêm, 4 tên bảo tiêu toàn bộ an bài tại kinh sần phòng bệnh. Hắn không cần những khả năng này sẽ cản trở bảo tiêu. Ta, tiền thương nhất chỉ xuống chính mình, còn có cuối cùng một hạng khảo thí, đã kinh sần hiện tại đã bất lực lại tiến hành. Vậy thì do ta đến tốt. Hát khó được cười một tiếng. Chỉ là tiền thương nhất biết, hát căn bản sẽ không hảo tâm giúp kinh sần hoàn toàn lời hứa của hắn. Duy nhất nguyên nhân chỉ có một cái. Hát cho là mình có vấn đề, cho nên mới lựa chọn dùng loại này lấy cớ. Ta biết chính mình không có phương diện này thiên phú. Ta nhìn cũng không cần đi. Ngày mai ta còn có việc. Thời gian đã muộn như vậy. Ta cần đi về nghỉ. Tiền thương nhất lui lại một bước, làm một cái thân phận địa vị cao hơn chính mình lại tính cách rất lạnh lùng người đột nhiên đối với mình nhiệt tâm, nguyên nhân nhất định sẽ không là nhân cách của mình mị lực đột nhiên lên cao. Theo ta đi, hát hiển nhiên không nguyện ý lại rẽ chỗ ngoặt góc quanh. Hắn đưa tay phải ra hướng tiền thương nhất chộp tới. Tiền thương nhất nhướng mày, muốn né tránh. Nhưng linh hồn bị cảm giác bỏng lại làm cho hắn phi thường khó chịu. Đây là hát uy hiếp. Hắn có thể tránh, nhưng không thể tránh. Lại nói, ngươi không lại nhìn kinh sần a. Hắn thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất quay đầu nhìn phòng bệnh một mắt. hắn không có việc gì. Hát mặt lạnh, sau một khoảng thời gian, Tiền Thương Nhất lại về tới Kinh Sần gian phòng. Phòng luyện kim bên trong, trên đất vết máu vẫn như cũ phi thường dễ thấy. Bàn kim loại trên mặt luyện kim vật phẩm cùng rời đi thời điểm không có gì khác nhau. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Hát nhường Tiền Thương Nhất đem tay phải đặt ở phía trước thả vị trí. Chỉ kém linh hồn phải không? Hát mở miệng xác nhận. Tiền Thương Nhất nghĩ qua lừa gạt. Có thể ngạnh thực lực chênh lệch thực sự quá khổng lồ. Cuối cùng hắn còn là lựa chọn thành thật trả lời. Hào quang màu bích lục xuất hiện. Cùng lúc trước so sánh với. Lần này chỉ riêng muốn sáng lên nhiều. Hoàn toàn là hai cấp bậc độ sáng. Chẳng biết tại sao. Tiền Thương Nhất cảm giác trong phòng đột nhiên xuất hiện một cỗ âm phong. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Hát. Người sau biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hai mắt chuyên chú tại luyện kim trận bên trên. Tập trung lực chú ý. Hát nói một câu. Thanh âm trầm thấp giàu có tư tính. Lúc này, tại Mai, nội tâm. Thiên Giang Nguyệt đột nhiên mở miệng. Hắn giống như đang dò xét chúng ta. Có biện pháp nào? Ưng Nhãn hỏi. Hiện tại Tiền Thương Nhất tình cảnh phi thường xấu hổ. Đập lên đại luyện kim thuật sư đường dây này về sau. Hiểu rõ chuyện bí ẩn đúng là dễ dàng nhiều. Thậm chí còn có một ít cái khác trợ giúp. Nhưng đồng dạng, tự thân cũng phải trực diện đại luyện kim thuật sư uy hiếp. Đại luyện kim thuật sư này một bình xét cấp bậc đối luyện kim thuật sư năng lực chiến đấu cũng có. Tương ứng yêu cầu, ý vị này ba người căn bản là không có cách chính diện chống lại. Trừ phi đối phương giống như Văn Thành Chí dự định tùy tiện chơi đùa. Dưới loại tình huống này, Tiền Thương Nhất có thể bằng vào chính mình kỹ năng tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đây là cơ hội duy nhất. Một khi thất bại, như vậy hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Cảm nhận được sao? Một cỗ kỳ lạ năng lượng. Hát hỏi một câu. Tiền Thương Nhất phát hiện bàn tay của mình phía dưới đúng là có năng lượng bắt đầu hội tụ. Nhưng tại năng lượng màu xanh lục này hội tụ đồng thời. Hát đối linh hồn liền kết thăm dò cũng càng lúc càng thâm nhập. Không có. Chấm ngoặc kép. Nói câu nói này đồng thời. Tiền Thương Nhất cũng bắt đầu nếm thử thu hồi mình tay. Có thể bàn tay giống như dính tại trên mặt bàn. Thế nào cũng không cầm lên được. Bất kể như thế nào. Linh hồn liền kết này một trạng thái còn là duy trì nguyên dạng tương đối tốt. Linh hồn liền kết biến mất về sau vấn đề tại màu đen chân lý sự kiện về sau cũng không có đạt được. Giải quyết, bởi vì tự thân phận đặc thù quan hệ. Cho nên ba người thảo luận về sau nhất trí quyết định cứ như vậy duy trì đến bộ phim này kết thúc. Kỳ thật dựa theo kịch bản phát triển, ba người cũng cho rằng là dạng này. Trừ phi trung gian xuất hiện rất lớn biến số. Nếu là biến số, vậy liền rất khó sớm dự phòng. Hiện tại thế nào? Hào quang màu xanh lục càng ngày càng sáng. Thậm chí đến chướng mắt tình trạng. Tiền Thương Nhất dùng tay trái ngăn trở ánh mắt của mình. Ngươi muốn làm cái gì? Tình huống bây giờ còn không tính sáng tỏ. Hắn không thể tự loạn trận cước. Hoặc là Hát đúng là muốn làm gì? Bất quá chưa chắc là xông chính mình mà tới. Tìm được. Hát đột nhiên hô to một tiếng. Đột nhiên. Đem ba người liên hệ với nhau linh hồn liền kết bắt đầu biến hình. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn ở giữa khoảng cách bắt đầu thu nhỏ. Cứ như vậy, nguyên bản hình tròn luyện kim trận đột nhiên thêm ra tới một cái vị trí. Một thân ảnh mơ hồ dần dần xuất hiện tại này một vị trí bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.